Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 745, Thành Ý Mời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói chuyện điện thoại xong, thở phào nhẹ nhõm, nói, may mắn đuổi kịp. Trương Hiểu Cảnh nói. Vân Hải, tin tức này là ai cho ngươi? Tiêu Vân Hải nói, Metro Go điện ảnh công ty Thái Tử Kerry. Ha ha, cũng may hắn tin tức tới kịp thời, bằng không liền thảm. Lâm thì cũng là ta đêm qua đều nói cho nàng đừng vội nói, chờ ta giúp nàng tra một chút Randall chi tiết lại nói. Như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Trương Hiểu Cảnh thở dài, nói. Lâm Tuệ có thể là có chút nóng vội, phải biết rằng nàng tuổi đã không nhỏ, kỹ thuật diễn cũng không phải cỡ nào xuất sắc. Bởi vậy, có như vậy cơ hội tốt nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, không có nói cái gì nữa. Hắn biết rõ Trương Hiểu Cảnh nói không có sai. Ở giới giải trí, nữ diễn viên suy diễn kiếp sống đều phải so nam diễn viên đoàn. Nam diễn viên là tuổi càng lớn càng nổi tiếng, giống kiếp trước Lưu Thiên Vương, Lương Thiên Vương bọn họ cho dù tới rồi hơn 50 tuổi, vẫn cứ có thể diễn một ít 20-30 tuổi nhân vật. Mà nữ minh tinh nhóm liền không được, các nàng nhất định thời kỳ hẳn là ở 25 tuổi đến 35 tuổi chi gian. Một khi qua 40, kỹ thuật diễn tuy rằng càng thêm tự nhiên, nhưng dung mạo liền có vẻ có chút lão thái. Muốn diễn 20 tuổi thiếu nữ, phòng chừng ai nhìn đều chịu không nổi. Nửa giờ sau, Lâm Tuệ, Lâm Lộ một hàng từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến ngồi ở trên sofa Tiêu Vân Hải, Lâm Tuệ hai lời chưa nói liền cho hắn thật sâu mà cúc một cung. Tiêu Vân Hải nhìn đến cái này tình hình, nào còn có thể tức giận cái gì, chạy nhanh đứng lên, nói. Lâm tỷ, ngươi làm gì vậy? Lâm Tuệ vẻ mặt cảm kích nói. Tiêu đạo, ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Ngươi chẳng những đối ta có ơn chi ngộ, lần này càng là đã cứu ta. Lòng ta thật là quá cảm tạ ngài. Nguyên lai, Tiêu Vân Hải cấp Lâm Lộ gọi điện thoại thời điểm, Lâm Tuệ cùng Randall đã bắt đầu nói hiệp ước sự tình. Nếu không phải Lâm Lộ trộm đem Randall thân phận nói cho nàng, phòng chừng không dùng được bao lâu thời gian, nàng liền sẽ cùng đối phương ký hợp đồng. Nghĩ đến ký hợp đồng hậu quả, Lâm Tuệ quả thực có chút không rét mà run. Tiêu Vân Hải nói, Lâm tỷ, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Đúng rồi, cái kia Randall không có đối với các ngươi thế nào đi. Lâm Tuệ lắc đầu, nói, không có, cho dù ta nói cho hắn yêu cầu hào hào suy xét một chút, hắn cũng không có làm bất luận cái gì vô lễ sự tình. Lúc gần đi còn phi thường thân sĩ đem chúng ta đưa lên xe. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, xem ra cái này Randall cùng hắn mặt sau công ty có thể ở Hollywood hỗn hô mưa gọi gió, xác thật không phải không có đạo lý. Ít nhất, bọn họ sẽ không uy hiếp hoặc là bức bách diễn viên đóng phim điện ảnh. Lâm Tuệ oán hận nói. Nhưng bọn hắn vẫn luôn ở gạt người. Tiêu Vân Hải nói, không sai, cho nên, đại gia sau này nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là ở nước ngoài thiêm hiệp ước thời điểm tốt nhất có thể thỉnh một vị luật sư trình diện. Hảo, Lâm tỷ, không cần lại tưởng chuyện này. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là ăn trước giữa trưa cơm đi. Buổi chiều 5 giờ chung, phòng Trừng Huyền Vũ đại ca liền sẽ dẫn người lại đây. Mọi người đều gật gật đầu, đi vào nhà ăn ăn bữa cơm, liền từng người về tới phòng ngủ nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 điểm, Tiêu Vân Hải nhận được Ngô Từ Húc điện thoại, làm hắn đi sân bay tiếp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Vân Hải vừa nghe, chạy nhanh đánh xe, lại lần nữa đi tới Los Angeles sân bay, liếc mắt một cái liền thấy được đang đứng ở bãi đỗ xe cửa nói chuyện phím Ngô Từ Húc đám người. Tiêu Vân Hải đưa bọn họ tiếp lên xe cười nói. Ngô đạo, Cát lão sư, Vương lão sư, Tôn lão sư, sư huynh, các ngươi năm vị nhưng đều là người bận rộn nha. Là cái gì phong đem các ngươi cấp thổi qua tới? Ngô Tử Húc ha hả cười nói. Đương nhiên là Oscar tam đại giải thưởng cơn lốc. Tiêu Vân Hải nói, Ngô đạo, lời này ngài chính mình tin tưởng sao? Dù sao ta là không tin. Đừng nói ba cái giải thưởng, liền tính là quét ngang Oscar sở hữu giải thưởng, phòng chừng cũng hấp dẫn không được các vị lão sư tiến đến đi. Đối với mọi người đột nhiên tới chơi, Tiêu Vân Hải trong lòng cũng ở nói thầm. Phía trước hắn từng nghe nói Ngô Từ Húc đang ở chủ bị một bộ điện ảnh, thanh thế tựa hồ không nhỏ, chẳng lẽ là tưởng mời chính mình không thành. Ngô Từ Húc cười nói, Vân Hải, ăn ngay nói thật, chúng ta lần này tiến đến có hai cái mục đích. Một cái là chúc mừng ngươi đạt được Oscar tốt nhất động tác thiết kế, tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng cùng tốt nhất đạo diễn thưởng, này ở chúng ta Hoa Hạ điện ảnh vòng vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Vân Hải nói, đa tạ đại gia, hôm nay buổi tối ta muốn tổ chức một cái tụ hội, Lý Huyền Vũ đại ca sẽ mang không ít Hollywood Hoa Kiều minh tinh lại đây, các vị lão sư tới vừa lúc. Đại gia cùng nhau tụ tụ, náo nhiệt một chút, Cát Vô Ưu ánh mắt sáng lên, nói, Thật tốt quá, từ lão Lý tới Hollywood, chúng ta đừng nói là nói chuyện phiếm, ngay cả gặp mặt cơ hội đều rất ít, hôm nay buổi tối có thể hào hào ôn chuyện tình. Cát Vô Ưu cùng Lý Huyền Vũ quan hệ phi thường hảo, đã từng liên thủ chụp hai bộ diễn, một văn một võ, ở trong vòng rất là nổi danh. Tiêu Vân Hải cười nói, liền tính là liêu cả đêm cũng không thành vấn đề. Ngô Đạo kia cái thứ hai mục đích là cái gì? Ngô Tử Húc suy nghĩ một chút tìm từ, nói. Vân Hải, ta chuẩn bị quay chụp một bộ Tam Quốc điện ảnh tên là Xích Bích Chi Chiến, phỏng chừng ở ngày 20 tháng 5 khởi động máy. Chúng ta lần này lại đây, chính là tưởng thỉnh ngươi diễn Chu Du nhân vật này. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, nói. Ngô Đạo, ngươi biết đến, ta kế tiếp muốn liền chụp hai bộ điện ảnh, căn bản không có không nha. Vương Quốc An nói, Vân Hải, này bộ Xích Bích Chi Chiến kịch bản thật sự phi thường không tồi, khí thế rộng rãi không nói, lời kịch cũng là trải qua không ít chuyên gia phủ chính quá, đem cổ ngữ cùng hiện đại ngữ làm nguyên vẹn kết hợp. Bằng vào Ngô Đạo đạo diễn năng lực cùng chúng ta kỹ thuật diễn, đánh ra tới tuyệt đối đẹp. Tiêu Vân Hải cười nói, Vương Lão Sư, ngươi không phải ở quay chụp Ung Chính Vương Triều sao? Còn có Tôn Lão Sư, ngươi giống như cũng ở chụp Thủy Hử Chuyện đi. Ngô Đạo dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng làm hai người tiếp Tam Quốc. Tôn Ngạn Quân nói, đương nhiên là diễn hảo. Vân Hải, Chu Du nhân vật này Xích Bích Chi Chiến tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Không phải chúng ta tự đại, vài lần toàn bộ giới giải trí có thể có tư cách cùng chúng ta đối diễn trừ bỏ ngươi, liền thật sự rất khó tìm ra những người khác. Đặng Việt, Giang Diệu Khôn bọn họ tuy rằng đều không tồi, nhưng cũng không có đạt tới kỹ thuật diễn tối cao phong. Chúng ta vẫn luôn cho rằng ngươi là Chu Du như một người được chọn. Tiêu Vân Hải hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bộ diễn yêu cầu quay chụp bao lâu? Ngô Tử Húc nói, quay chụp chu kỳ dài nhất không vượt qua nửa năm, người xuất diễn rất nhiều, nhưng thêm lên hẳn là dùng không đến 2 tháng. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, thời gian nhưng thật ra không dài, nhưng ta điện ảnh chỉ sợ cũng chụp không được. Rốt cuộc ta là đạo diễn, không có khả năng rời đi đoàn phim. Ngô Đạo, ngươi tốt nhất vẫn là tìm một người khác. Đúng rồi, Vương Lão Sư, ngươi không phải nói Trần Đạo Nhi từ Trần Hướng Dương kỹ thuật diễn phi thường lợi hại sao? Vì cái gì không tìm hắn đâu? Vương Quốc An lắc đầu, nói, quá cái 4-5 năm, khả năng không thành vấn đề, nhưng hiện tại hắn còn không có tư cách này. Vân Hải, ngươi đóng phim tốc độ luôn luôn mau dọa người. Ngươi điện ảnh dự tính bao lâu thời gian có thể chụp xong? Tiêu Vân Hải nói, ta này hai bộ điện ảnh thực đặc thù yêu cầu dùng một ít kỹ thuật diễn vững chắc có thể bình dân, còn muốn sẽ các nơi phương phương ngôn diễn viên. Ta hiện tại cái gì cũng chưa làm, chỉ nói cho Hoàng Bác một tiếng, làm hắn vì ta rút ra đương kỳ. Mặt khác nhân vật ta yêu cầu tiến hành đại quy mô thử kính. Nếu hết thảy thuận lợi nói, hai bộ điện ảnh ít nhất yêu cầu 3 tháng. 3 tháng, Ngô Tử Húc nhíu nhíu mày, nói, chúng ta căn bản chờ không nổi. Vân Hải, ngươi không thể trước chụp một bộ sao? Đoàn phim có thể chờ ngươi 2 tháng. Tiêu Vân Hải nói, Ngô Đạo, ngài liền thật sự như vậy muốn cho ta biểu diễn sao? Phải biết rằng, ta thù lao đóng phim cũng không ít, liền ta chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Ngô Tử Húc cười nói, thù lao đóng phim sự tình có thể cho ngươi người đại diện cùng nhà làm phim nói, chỉ cần ngươi đáp ứng tham diễn liền hảo. Tiêu Vân Hải suy xét một phen, nói, Ngô Đạo, ta tưởng trước xem một chút kịch bản. Ngô Tử Húc vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, tự tin nói. Ta đã đem kịch bản mang đến, bảo đảm ngươi sẽ thích. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đây liền phải hào hào học tập một chút. Đối với Ngô Tử Húc đám người mời, Tiêu Vân Hải xác thật là không hào thoái thác. Ở vừa mới tiến vào điện ảnh vòng thời điểm, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân liền đối chính mình nhìn với con mắt khác. Ngô Tử Húc càng là làm hắn tham diễn đại tông sư, này nhưng đều là ơn chi ngộ. Hiện giờ, bọn họ không xa ngàn dặm từ quốc nội đi vào nơi này, chân thành mời chính mình tham diễn Xích Bích Chi Chiến, nếu chính mình cự tuyệt vậy có chút không thích hợp. Ít nhất chính mình trong lòng kia quan liền không qua được. Ngoại giới một ít người chỉ sợ cũng sẽ khắp nơi tuyên dương, nói một ít chính mình vong bản nói, cách chương.